1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, nhập càng. Vu Đức Hoa tức giận, cũng mắng lại nói, họ Tô, đừng quên, ngươi vừa tới thời điểm, là ai giúp ngươi, ngươi mở phá băng nhạc nhà máy, theo khắc lục cơ đến tài liệu. Loại nào không phải ta giúp ngươi làm, ngươi lại là cái thá gì, có ý tốt đến nói ta, ngoặc kép, không đề cập tới những này còn tốt, nâng lên những này Tô Minh hỏa khí lớn hơn, chỉ vào Vu Đức Hoa nói, ngươi mẹ nó đều có ý tốt nói, đừng cho là ta không biết ngươi theo khắc lục cơ bên trong tăng thêm 5 thành giá cả, ngươi đem ta đều hố lên, sinh nhi tử đều chưa sao sao hóa. Ngươi cũng không cảm thấy ngại, là lão tử mang ngươi tên nhà quê này đi Hồng Kông khai mắt. Ngươi lại thế nào nói? Ngoặc kép, Tô Minh giận quá mà cười. Đạo, là ngươi dẫn ta đi, đem lão tử đưa đến trong khách sạn, hướng nơi đó quăng ra. Vài ngày không quản không hỏi, lão tử chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không tìm tới phương hướng. May mắn lão tử cơ linh, mua địa đồ, mình sờ trở về, nhớ tới những này Tô Minh vẫn có chút lấp, mình đường đường đại lão gia, kinh thành đại ngoan chủ, kém chút ngay tại Hồng Kông mê phương hướng, không có chuẩn tâm, nói ra đều để người chê cười. Lý Hòa nghe nửa ngày xem như nghe rõ, nguyên lai hai người còn có nhiều như vậy ác tha, xem ra một mực vẫn là xem trọng Vu Đức Hoa. Thế là cũng liền lạnh mặt nói, nhanh đi tìm tài vụ kiểm tra đi, tài vụ bảng báo cáo lấy tới, mọi người một quy nhất hai về hai, đinh là đinh mão là mão, thân huynh đệ minh tính sổ sách là được rồi, mọi người không cần thiết như vậy không vui, chừa chút mặt mũi, mọi người về sau vẫn là bằng hữu. Vu Đức Hoa ngược lại là luống cuống. Kỳ thật hắn ngược lại là phàn nàn thành phần chiếm đa số. Hy vọng theo Lý Hòa trong tay nhiều yếu điểm chỗ tốt. Kỳ thật hắn là rất bội phục Lý Hòa. Vượt mức quy định đoán được tính cùng vô cùng tính chính xác. Đã chuẩn lại ổn, giống như không có gì đồ vật có thể che được hắn cặp mắt kia. Dựa theo sáo lộ của hắn, mình liền chưa từng có thua thiệt qua. Hắn Vu Đức Hoa làm ăn hắn cho tới bây giờ liền không giống hiện tại thuận lợi như vậy qua. Thật giải tán, hắn khẳng định không nỡ. Nhưng trang phục sinh ý từ đầu đến giờ, đều là hắn bận biểu tứ phía. Bận trước bận sau, mà Lý Hoa chỉ là giật giật mồm mép. Trừ điểm tiền vốn, nhưng là kiếm lợi nhuận lại muốn cùng hắn chia đều. Hắn khẳng định không có cam lòng. Đây chính là cái gọi là có thể chung khổ nhưng là không thể cùng cam. Phần lớn người bản tính mà thôi. Chung khổ thời điểm, mục tiêu đơn giản mà minh xác, chính là kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Kiếm tiền là hai người tốt kiếm, dùng tiền vẫn là một người hoa đẹp. Đoàn kết phương pháp tốt nhất chính là dựng nên cùng chung một địch nhân. Ở trước mặt đúng vấn đề lớn nhất là sinh tồn lúc. Làm tất cả mọi người không có gì cả lúc, rất nhiều mặt khác mâu thuẫn cũng có thể tạm thời chịu được. Ai làm nhiều ít cũng không đáng kể, bởi vì tất cả mọi người đồng dạng, lúc này hai người là một cái lợi ích thể cộng đồng. Thỏa hiệp với nhau có thể lấy dài bổ ngắn, thu hoạch được lợi ích tối đại hóa, làm phân phối lợi ích lúc, vấn đề tự nhiên là tới, lợi ích làm sao chia. Ai nhiều ai ít, làm sinh tồn đạt được thỏa mãn về sau, an nhàn sinh hoạt sẽ kích phát nhân tính bên trong ích kỷ một mặt. Bánh gato kiếm tới, tiếp theo làm sao chia chính là vấn đề lớn nhất. Hai người không còn là lợi ích thể cộng đồng, mà là người cạnh tranh, lẫn nhau trở thành lẫn nhau ước thúc, không có trước mắt khó khăn che lấp. Hai người cá tính ở trong xung đột cũng sẽ không hề cố kỵ hiển lộ ra. Cãi lộn cũng liền không thể tránh được, nếu như một bước này không thể tương hỗ thỏa hiệp đạt thành nhất trí. Cái gọi là hợp tác khó tránh khỏi đi hướng kết thúc. Không chỉ là hợp tác đồng bạn, vợ chồng cũng là như thế. Hiểu thấu đáo liền tốt. Vu Đức Hoa bộ óc chuyển mấy vòng, thật sợ thanh niên bộ óc nóng lên liền thật giải tán. Mặc dù Lý Hòa nhìn xem mặt ngoài trưởng thành, bộ óc nhanh, có thể cái này tính tình Vu Đức Hoa là rõ ràng một hai. Đành phải cười theo đối Lý Hòa nói, đừng, đừng, mọi người không cần thiết náo như thế xa lạ. Đây chính là nhất kiếm tiền thời điểm. Tiền của ngươi ta đều giúp ngươi tại Thụy Ngân mở số lượng tài khoản. Một mao tiền sẽ không thiếu. Cái này ngươi yên tâm. Mọi người không cần thiết vì nhất thời chi tranh, khiến cho không vui. Ngươi nói đúng hay không? Lý Hòa lạnh lùng nói. Ta muốn mang ngươi kiến thức xuống Uông Dương Đại Hải. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tại bùn trong khe lăn đánh. Ta cũng không có cách nào a. Ta là thật không có ý gì khác. Ngươi nhìn lần này tới chính là mời ngươi đi Hồng Kông chơi 2 ngày. Thư mời ta đều mang tới. Trơn tru xử lý cái giấy thông hành. Buổi chiều quá quan ta cho ngươi đón tiếp. Vu Đức Hoa ngượng ngùng cười nói. Lại gặp Lý Hòa tựa hồ không tin. Ra cửa xông mình tiểu bí vẫy gọi công việc quan trọng văn bao. Theo trong bọc móc ra một phần thư mời. Đưa cho Lý Hòa nói, ngươi nhìn, ta đây đều mang đến. Lý Hòa thấy Vu Đức Hoa nói mềm lời nói, nghĩ nghĩ, vẫn là không đành lòng cứ như vậy giải tán. Giá trị thặng dư còn không có nghiền ép xong a, như thế mất đi, xác thực không được bảo vệ môi trường. Tuyệt không tiết kiệm, Tô Minh nhìn mặt mà nói chuyện ngược lại là có một tay. Nói thẳng, tạm biệt. Nếu không còn cùng lần trước đồng dạng, mang vào không quản không hỏi, ta nhưng rốt cuộc gánh không nổi người kia. Tuyệt đối không có khả năng, lần trước ta thật bận bịu quên, lần này ngươi nhìn ta biểu hiện tốt không tốt, nhất thiết phải đến dự, nhất thiết phải đến dự. Lý Hòa nói, ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau, hùn vốn loại chuyện này, miễn cưỡng không tới, hợp tác đến. Không hợp liền tán, không miễn cưỡng, tuyệt không miễn cưỡng. Vu Đức Hoa vội vàng nói, Lý Hòa lần này tới chuyện quan trọng nhất, chính là tìm một tay thông tin. Đã có cơ hội phó Hồng Kông, hắn cũng liền không có ý định bỏ lỡ cơ hội này. Dù sao cũng so cầm tập san báo chí tốt, dù là có cái bành bác cơ, hắn cũng không trở thành làm mắt mù. Một đoàn người bắt đầu xuất phát. Tại La Hồ quan khẩu, Vu Đức Hoa giúp đỡ dùng thư mời, hộ khẩu bản, ảnh chụp đến phụ cận đồn công an làm giấy thông hành. Mấy người lái xe trực tiếp vào Hồng Kông, tiểu thư ký ngồi hàng phía trước, lái xe, Lý Hoa, Vu Đức Hoa, Tô Minh ba người liền không thể không chen tại đằng sau. Chưa một cái bả vai hẹp, chen lấn khó chịu chết rồi. Tiến quan. Đi đại khái nửa giờ sau, tại một đầu đại lộ lên, Vu Đức Hoa để lái xe dừng xe, đối tiểu thư ký nói, ngươi trước xuống xe, đón xe về nhà, ngày mai ta lại đi tìm ngươi. Tiểu thư ký lầu bầu lấy mặt mũi tràn đầy không vui lòng. Chính là không xuống xe, quay đầu quơ Vu Đức Hoa cánh tay, ỏn ẻn mà nói, người ta không cần nha. Người ta cùng ngươi cùng một chỗ có được hay không? Cái này chua thoải mái xốp giòn thanh âm, phối hợp với cái kia mê hoặc ánh mắt, đừng nói Vu Đức Hoa khí tiết tuổi già khó giữ được. Anh Minh mất hết, liền Lý Hòa đều có chút cầm giữ không được. Dụ hoặc tính quá đủ, Vu Đức Hoa tả hữu dỗ mấy lần, không có kiên nhẫn, trực tiếp xuống xe, kéo ra cửa trước. Hù nghiêm mặt nói, nhanh lên xuống tới, ta còn có việc muốn làm đâu. Tiểu thư ký thấy Vu Đức Hoa thật sự tức giận, không còn dám tùy hứng. Không phải chỗ nào lại tìm dễ dàng như vậy bằng thân tài chủ. Đành phải ngoan ngoãn xuống xe, Vu Đức Hoa lên ngồi trước, để lái xe, quay đầu cười đối Lý Hòa nói. Chê cười, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Tặng cho làm hư, Tô Minh trêu đùa nói, người lão tiểu tử, cây vạn tuế ra hoa, Diễm Phúc không cạn a. Vũ Đức Hoa không được cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đại Khi nói, đừng ghen ghét, cũng đừng ghen tị. Ban đêm liền cho ngươi hai kiến thức một chút cái gì là mục nát chủ nghĩa tư bản. Nội địa là nói như vậy đi. Tiến vào một đầu thương nghiệp đường phố thời điểm, Lý Hòa ải Vũ Đức Hoa dừng xe, nói, đi cho ta hai mua mấy món thay giặt quần áo, nhập ra tùy tục, cũng không thể còn dạng này mặc đi. Vũ Đức Hoa nhìn thoáng qua hai người quần áo, ở bên trong mà nhìn xem ngược lại là tượng có chuyện như vậy. Áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, thế nhưng là vừa tiến vào Hồng Kông, cùng hoàn cảnh chung quanh vừa so sánh, luôn cảm thấy kém chút cái gì. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ hình dung chính là cứng nhắc. Cười cười nói, cái kia cùng một chỗ đi xuống đi, tuyển chính các ngươi thích. Lý Hòa khoát khoát tay, cái này người mặc, người ta vừa nhìn liền biết nội địa tới, hắn có thể đối tự rước lấy nhục, sau đó trở tay đánh mặt, không có một chút hứng thú, nói thẳng, nói với ngươi kích thước, ngươi trực tiếp tuyển hai thân thể nhàn là được rồi, ngắn tay áo sơ mi, quần thường, giày không quan trọng, dù là dép lê đều được. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.